Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, ăn viên mật đường, Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Huyền một lòng mới xem như hạ xuống, lại như là ăn viên mật đường dọn. Mỹ tư tư, vừa lúc, ta nương ở trong phòng bếp nấu cơm đâu. Người đợi chút liền lưu tại trong nhà ăn cơm đi. Trở về thời điểm cấp Tần đại thúc cũng mang một ít. Các người ăn no ngủ tiếp, mấy ngày nay đều không có ăn no bụng đi. Tạ Như Mây trên mặt treo ý cười. Dị thường ôn nhu, sao có thể, có ngươi làm lao đầu hỗ trợ chiếu cố. Chúng ta mấy ngày nay đều ăn khá tốt. Tần Trường Sinh nhìn Tạ Như Mây. Nàng nói chuyện ngữ khí thập phần ôn nhu, thấy Tạ Như Mây thái dương gian rũ xuống vài sợi toái phát. Tần Trường Sinh không tự chủ được vươn tay tới giúp nàng đem toái phát ở nhĩ sau. Lúc này mới cười nói, có người như vậy lo lắng ta, ta như thế nào sẽ không hảo hảo đâu. Nhìn hắn cử động, nghe hắn nói, Tạ Như Mây không biết cố gắng hít hít cái mũi, nỗ lực không cho chính mình rớt xuống nước mắt tới, nàng gật gật đầu. Lúc này mới nói, ngươi chờ a, ta nương buổi sáng trưng bánh bao thịt, ta cho ngươi lấy hai cái, ngươi ăn trước lót đi bụng, nói xong lời này. Tạ Như Mây không đợi Tần Trường Sinh là cái gì phản ứng. Xoay người chạy vào trong phòng bếp đi lấy bánh bao thịt. Vân Nhi. Là ai nha, Liễu Thị ở trong phòng bếp vội vàng làm giữa trưa cơm. Thấy Tạ Như Mây chạy vào, lúc này mới tò mò hỏi, là Trường Sinh. Trường Sinh cùng Tần Đại Thúc đã trở lại, ta trước cho hắn lấy hai cái bánh bao ăn, mấy ngày nay đều không có ăn no. Ta coi hắn đều gầy một vòng. Tạ Như Mây duỗi tay cầm hai cái bánh bao thịt. Lúc này mới đối Liễu Thị nói. Giọng nói là, nàng phong một trận chạy đi ra ngoài, Liễu Thị nhìn nữ nhi kia hoan tước bước chân. Không khỏi thở dài, tự mình lẩm bẩm, thật là nữ đại bất trung lưu nha. Xem ra ta phải cùng hài tử cha thương lượng một chút. Vân Nhi nha đầu này hôn sự có phải hay không nên để thượng nhật trình. Này bánh bao thịt còn nóng hổi đâu. Tạ Như Mây lấy ra đi đưa cho Tần Trường Sinh nói. Nhanh ăn đi, xem ngươi hai ngày này đều gầy thành bộ dáng gì. Cả người đều gầy một vòng. Còn nói chính mình ăn được đâu, Vân Nhi. Là ở lo lắng ta sao? Tần Trường Sinh nghe thấy lời này. Trong lòng không khỏi một ngọt. Cầm bánh bao thịt ở trong tay. Chỉ cho là cầm hai khối đường giống nhau, còn ba hoa đâu. Nhanh ăn đi. Tạ Như Mây bị nàng nói chúng rồi tâm sự. Cục đầu xuống cười cười, trên má đỏ ửng tựa như chân trời dáng màu giống nhau. Hết sức mỹ lệ động lòng người, Tần Trường Sinh đồng ý sau. Cầm bánh bao hung hăng mà cắn một ngụm, no đủ nhiều nước bánh bao thịt, ăn ở trong miệng hết sức tươi ngon, kỳ thật trong nhà lao thức ăn còn xem như không tồi. Nhưng là Tần Trường Sinh trong lòng nghĩ sự tình. Một chút đều ăn không vô, nhưng thật ra nhà mình cha ăn kia kêu một cái vui vẻ a. Một chút đều không giống như là một cái ngồi tù người, xem Tần Trường Sinh một ngụm ăn bánh. Bao thịt, Tạ Như Mây đảo vẫn là thực vui vẻ, nàng nhìn Tần Trường Sinh nói. Người a, người về sau không cần như vậy lỗ mãng, cùng những cái đó quan sai đánh cái gì đánh nha, chúng ta chung quy là tóc húi của dân chúng. Không cần cùng bọn họ ngạnh tới nha. Ngươi xem ngươi bị một thân thương. Hiện tại thương đều hảo sao. Muốn hay không đi cho ngươi tìm cái lang trung cha một cha. Không cần không cần. Ta hảo đâu. Ta rất tốt. Tần Trường Sinh nghe thấy nàng như vậy lo lắng. Cũng hiểu được hai ngày này nàng hẳn là quá không tốt lắm. Mơ siêu ốt cuộc trong lòng nhớ mong chính. Mình có chút đau lòng nhìn Tạ Như Mây nói. Vân Nhi. Ta thật sự không có việc gì. Ngươi về sau muốn chiếu cố hảo tự mình mới được nha. Ngươi còn nói ta đâu. Ngươi xem chính ngươi cũng gầy một vòng. Có phải hay không tưởng ta nghĩ ăn không ngon. Ngủ không yên a. Ngươi người này thật là không biết xấu hổ. Tạ Như Mây bị hắn nói như vậy. Cứ nhiên quanh co lòng vòng nói chính mình không buồn ăn uống. Đêm không thành ngủ chính là bởi vì tưởng hắn. Người này thật đúng là a, không e lệ đâu, ngày thường nhìn chính thức một cái hán tử. Ở ngầm lại là miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, Tần Trường Sinh cười hắc hắc. Đối với Tạ Như Mây chỉ trích, cũng không để ở trong lòng, nàng chỉ nói, ta cao hứng a, Vân Nhi, thật sự, người như vậy lo lắng ta, lòng ta là cao hứng, nhưng ta đau lòng ngươi a, ngươi yên tâm, về sau liền tính là vì ngươi, ta cũng sẽ không cùng những người đó ngạnh tới, như thế liền hảo. Tạ Như Mây thấy hắn nghe lọt, được chính mình nói, trong lòng tự nhiên là cao hứng, nàng xoay người vào nhà đi cấp Tần Trường Sinh. Đổ hai chén nước trà, nhìn hắn rót hạ sau, lại đưa cho hắn hai cái bánh bao thịt ăn xong, lúc này mới an tâm ở siêu. Tần Trường Sinh một hơi ăn bốn cái bánh bao thịt. Ở trên bàn cơm thời điểm nhưng thật ra ăn không quá động, Liễu Thị nhìn hắn thật sự gầy một vòng. Vội vàng gắp mấy chiếc đũa thịt kho tàu, đặt ở Tần Trường Sinh trong chén, lúc này mới nói, Trường Sinh a, người ăn nhiều một chút. Khó trách có người nói ngươi gầy, ta coi cũng gầy thật nhiều, người này ở trong tù chính là ăn không ít đau khổ đi thím. Không gì sự, các ngươi yên tâm đi. Tần Trường Sinh bưng chén tay một đốn. Lúc này mới nhìn Liễu Thị nói, ta cùng cha ta gì sự đều không có, bọn họ điều tra rõ ràng, nói là chảo sai rồi người, liền phóng chúng ta ra tới. Liễu Thị nghe thấy lời này nhưng thật ra an tâm gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta tóc húi cô dân chúng a, không cần cùng những cái đó quan sai nhóm đâu, người cũng không biết, người bị bắt đi lúc sau, Vân Nhi có bao nhiêu lo lắng, hiện tại ngươi ra tới, nhà của chúng ta này khuê nữ nhưng xem như cười ở trên mặt nghe Liễu Thị nói. Tần Trường Sinh ánh mắt dừng ở Tạ Như Mây trên mặt, tinh tế nhìn trước mắt cái này tiểu nữ tử. Thật là đáng giá chính mình toàn bộ tình yêu, kỳ thật ngày đó thấy Tạ Như Mây sốt ruột hoảng hốt. Chạy đến trong phòng giam tới thời điểm, Tần Trường Sinh còn có một chút không thể tin được, cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi, chờ hắn thật xác định đứng ở chính mình trước mặt người là Tạ Như Mây khi, hắn trong lòng kích động là căn bản không có biện pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Ăn cơm, Tạ Như Mây cấp Tần Trường Sinh trang tràn đầy một chén thịt, lại cho hắn trang một chén lớn cơm, lúc này mới đặt ở giỏ tre, làm Tần Trường Sinh mang về nhà đi. Nàng đưa Tần Trường Sinh đi ra viện môn khẩu, kiên nhẫn dặn dò nói, ngươi trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi, tắm rửa một cái ngủ một giấc, có gì sự chúng ta hôm nào lại nói, ngươi mấy ngày nay khẳng định đều không có nghỉ ngơi tốt đi. Này đồ ăn khiến cho Tần Đại Thúc ăn nhiều một chút. Các ngươi nếu là đói bụng, ta còn cho ngươi trang một ít bánh bao thịt, ngươi liền trực tiếp ăn, chờ ngày mai còn tới nhà của chúng ta ăn cơm a. Nghe thấy không, nghe Tạ Như Mây đem chính mình về nhà hành trình an bài đến tràn đầy. Tần Trường Sinh càng thêm cảm thấy chính mình muốn sớm một chút đem nữ tử này cưới về nhà đi. Muốn ngày ngày canh giữ ở nàng bên người, như thế mới có thể an tâm nhạ ân. Ta hiểu được, đều nghe ngươi. Tần Trường Sinh trong ánh mắt mang theo sủng nịch. Hắn duỗi tay sờ sờ Tạ Như Mây đầu nhỏ, lúc này mới nói, hiện tại ta đã trở về ngươi liền an tâm đi, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, ta ngày mai nhất định phải tới tìm ngươi thành sao. Ta hảo thật sự đâu, không cần ngươi lo lắng. Tạ Như Mây duỗi tay vỗ rất Tần Trường Sinh sờ chính mình đầu tay. Lúc này mới cười nói, mau đi đi, trở về đi, ta coi ngươi đi rồi lại đóng cửa. Hết chương.